Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, 685. Chương 685 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Tân Đế nói lời này thời điểm Cửu Vương Gia cũng đã vọt tiến vào. Vừa lúc nghe được Tân Đế này một phen lời nói. Cửu Vương gia ánh mắt cực kỳ phức tạp dừng ở Nạp Lan Minh Nhược trên người, ta không có. Ta không có, Nạp Lan Minh Nhược lắc đầu, nhìn Tân Đế vẻ mặt bị thương. Ta bắt ngươi đương sinh tử chi giao đối đãi, loại chuyện này ta như thế nào sẽ làm, ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy ta? Đúng lý hợp tình chất vấn thanh, tựa hồ bị độc hại người là nàng giống nhau, không thể không nói. Minh ca kỳ thật rất bội phục Nạp Lan Minh Nhược ra mặt, đem Tân Đế mạch tượng phát giác không có gì khác thường. Minh ca suy đoán Tân Đế hẳn là sớm có chuẩn bị mới không có bị mắc mưu. Nàng yên lặng lui ở một bên cùng Cửu Vương gia ánh mắt đối thượng. Không tiếng động gật gật đầu ý bảo Cửu Vương gia không cần lo lắng. Tân Đế cũng không lo ngại, đúng rồi, ký chủ kia một đời. Nạp Lan Minh Nhược chưa dùng tới chính mình độc cổ chi thuật, khiến cho ký chủ quá sống không bằng chết. Tứ Vương gia tự nhiên là không biết Nạp Lan Minh Nhược bản lĩnh. Thả hai người quan hệ thân cận, đời trước Tứ Vương gia liền tính lại nhạy bén, cũng không có sinh ra phòng bị chi tâm. Nhưng thật ra này một đời Nạp Lan Minh Nhược trước đối minh ca ra tay, không có độc chết minh ca. Ngược lại làm Tứ Vương gia đối Nạp Lan Minh Nhược nổi lên nghi, cố ý đem người này đáy lại tra xét một phen, không phải ngươi làm. Tân Đế khóe môi khẽ nhếch, bình tĩnh nhìn Nạp Lan Minh Nhược một lát sau đem ánh mắt dừng ở Thất Vương gia trên người. Không phải ngươi làm, nhưng độc cổ khẳng định là ngươi luyện chế bãi, bất quá là bị người có tâm cầm đi dùng. Có thể bắt ngươi độc cổ người có mấy cái? Tân Đế lời này như thể hồ quán đỉnh giống nhau. Nạp Lan Minh Nhược vẻ mặt kinh ngạc trừng hướng Thất Vương gia, môi run rẩy, vài lần liền lời nói đều nói không nên lời, trên mặt càng là huyết sắc tẫn cởi. Thất gia, là ngươi cho bệ hạ hạ độc cổ, sao có thể? Thất Vương gia tức giận đến kêu to, Minh Nhược, bệ hạ không tin ta, ngươi chẳng lẽ cũng không tin ta? Bệ hạ là ta tứ ca, ta như thế nào sẽ cho chính mình thân ca ca hạ độc? Ta liền độc cổ là cái dạng gì đều còn không có nhìn thấy đâu. Bị Thất Vương gia như vậy vừa nói, Nạp Lan Minh Nhược đáy lòng phương định rồi định, ánh mắt chuyển hướng Tân Đế. Bệ hạ, ta cùng Thất Vương gia đã kế hoạch muốn đi vân du thiên hạ. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng làm hại cùng ngài. Thất Vương gia là ngươi thân đệ đệ, ngươi liền tính không tin hắn cũng nên tin tưởng ta a. Nói rất đúng, tựa nàng cùng Tân Đế quan hệ so huynh đệ chi tình còn muốn thân mật giống nhau. Minh ca trên mặt nhàn nhạt không có bất luận cái gì biểu tình, đáy lòng đem trước mắt nữ nhân này trong ngoài đều phun tào một phen. Tân Đế nghe vậy cũng không nói lời nào, chỉ chiều Nạp Lan Minh Nhược vẫy tay, ý bảo nàng chính mình đến xem vừa mới Thất Vương gia đưa cho hắn kia phong mật tin. Nạp Lan Minh Nhược đến gần vài bước, nàng khứu giác nhanh nhạy, ánh mắt còn không có ở phong thư thượng nhìn ra khác thường. Cái mũi cũng đã ngửi được phong thư thượng kia cơ hồ vô sắc, vô vị, vô dục. Đây là nàng dùng độc cổ tân xứng thuốc bột, dính lên một chút liền có thể ở mấy cái hô hấp gian cả người cũng chưa sức lực cũng đã không có suy nghĩ, cùng hiện đại những cái đó người thực vật không sai biệt lắm. Cho nên mới bị nàng đặt tên vô dục. Thứ này nàng vốn là muốn dùng ở Minh ca trên người, vô dục là chính mình thân thủ phối trí mà ra. Thả còn không có bao lâu thời gian đâu, không có khả năng có người mô phỏng. Thứ này chỉ có Thất Vương gia gặp qua vài lần, còn từng dò hỏi quá sử dụng đâu. Nàng rất nhiều sự Thất Vương gia đều biết, cho nên lúc ấy dò hỏi, Nạp Lan Minh Nhược cũng không từng để ý quá. Nạp Lan Minh Nhược quay đầu nhìn Thất Vương gia, một đôi mắt mông một tầng ngập nước sương mù. Nàng này khuôn mặt lớn lên vốn là đẹp, hôm nay càng là tỉ mỉ trang điểm quá, mày đó là thoáng như vậy vừa nhíu, liền làm người tưởng xông lên đi đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo trấn an. Hiện giờ nàng đôi mắt nước mắt lưng tròng, tựa như đóa kiều hoa mảnh mai bất kham liên. Thất gia, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta không có. Thất Vương gia cũng là thâm tình vô hạn nhìn Nạp Lan Minh Nhược. Hắn trong miệng vẫn là vừa mới kia lời nói, ta đều phải cùng ngươi vân du tứ hải, vì cái gì còn sẽ làm loại này mất nhiều hơn được sự tình. Minh Nhược, ngươi như thế nào liền không tin ta? Ngươi như thế nào có thể không tin ta? Có biết ta vô dục đặt ở nơi nào chỉ có ngươi? Này tin ta giao cho ngươi phía trước cũng là hảo hảo. Nạp Lan Minh Nhược ở Thất Vương gia này bị thương thần sắc hạ, nhất thời lại có chút vô pháp xác định, trên thực tế nàng trong lòng biên là cực không muốn tin. Tưởng việc này sẽ là Thất Vương gia làm, nàng cùng Thất Vương gia tuy rằng vì ngôi vị hoàng đế vẫn luôn ở nỗ lực. Nhưng hôm nay Tứ Vương gia đăng cơ đã là đánh nhịp sự. Nếu cưỡng cầu không tới, hai cái liền lui một bước. Thất Vương gia tối hôm qua thượng còn lời ngon tiếng ngọt nói cho nàng. Hai người về sau du sơn ngoạn thủy vui sướng nhật tử. Nàng cũng chờ mong chính mình giải quyết rớt Minh ca cùng với Nạp Lan gia. Vì này thân thể nguyên chủ nhân báo thù sau cùng Thất Vương gia xa chạy cao bay nhật tử. Thất Vương gia không có khả năng lừa nàng. Hắn nếu là lừa nàng, bọn họ liền sẽ không mặc sức tưởng tượng vân du nhật tử. Thất Vương gia ánh mắt đúng lúc chuyển tới Cửu Vương gia trên người. Cửu đệ, việc này cùng ngươi không có quan hệ đi. Hắn này nhìn như tùy ý hỏi lại, lại làm Nạp Lan Minh Nhược đáy lòng lộp bộp một tiếng. Nếu luôn cảm kích biết rõ, không có người so Cửu Vương gia càng có thể rõ ràng nàng chi tiết. Nếu là Cửu Vương gia ở phong thư thượng gian lận, hoàn toàn có cái này khả năng, thà Cửu Vương gia nếu có thể giải lần trước nàng ở Minh ca trên người hạ độc, khẳng định cũng có thể tìm được cùng nàng vô dục không sai biệt lắm phẩm tướng độc, đúng rồi. Nhất định là Cửu Vương gia, Hoàng Thái Phi nếu muốn tiếp tục kéo tân đế xuống ngựa, làm Cửu Vương gia đăng cơ. Chỉ có Cửu Vương gia mới có động cơ làm loại này tàn hại tân đế sự, bị chính mình Thất ca chất vấn. Bị Nạp Lan Minh Nhược vẻ mặt hoài nghi nhìn, giờ khắc này Cửu Vương gia chẳng sợ đối này hai người đã mất lại nhiều chờ mong. Nhưng đáy lòng lại như cũ hụt hẫng thực, hắn không có cùng này hai người biện giải, mà là quay đầu nhìn phía tân đế, Minh ca nói. Bệ hạ. Cửu Vương gia vừa mới nói có người cho hắn truyền tin. Nói ta ở bệ hạ nơi này gặp được bất trắc, hắn mới có thể không có ngài chiếu lệnh liền vội vội vàng tới rồi. Vừa nghe Minh ca lời này, Cửu Vương gia lập tức cũng minh bạch xong việc có kỳ quặc chỗ. Vội đem sự tình chi tiết nói một lần, tân đế ý bảo Cửu Vương gia đến xem trước mặt hắn bàn thượng. Thư tín, còn hảo tâm nhắc nhở. Mặt trên có độc, ngươi đừng chạm vào. Nga nga, tạ bệ hạ nhắc nhở. Cửu Vương gia trong miệng nói lời này, đã nghiêng đầu một mực ngàn hành đem trong thư trên cùng kia một chương giấy viết thư viết tự nhìn. Cái rõ ràng, không đợi xem xong, hắn liền cảm thấy chính mình đầu có chút choáng váng. Nhưng thư tín thượng nội dung quá mức quan trọng, hắn chịu đựng đáy lòng này khẩu choáng váng buồn bực quỳ gối trước bàn triều tân đế dập đầu nói. Bệ hạ nắm rõ, thần mẫu thân tự vào thần phủ đệ liền triền miên giường bệnh. Căn bản không có dư thừa tinh lực đi liên hệ triều thần. Thần dám dùng chính mình thân ra tánh mạng đảm bảo. Bệ hạ, cầu bệ hạ nắm rõ. Minh ca cũng quỳ gối Cửu Vương gia bên người. Nàng tất nhiên là biết tân đế gọi Cửu Vương gia tiến lên không ngừng là vì làm Cửu Vương gia nhìn đến thư tín, còn muốn cho Cửu Vương gia thử xem vô dục này độc hiệu quả. Hết chương.